rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Elana cái đuôi chữa trị cùng thánh nữ. 3. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng lại xem đến một đôi hải lam sắc con mắt. Kia thâm thúy đôi mắt mang còn chưa có tỉnh ngủ mơ hồ. Kia đôi xinh đẹp con mắt chủ nhân hảo giống như tùy thời đều muốn đã hôn mê bình thường. Màu hồng phấn tóc dài tản ra. Chỉnh cá nhân lung la lung lay xem lên tới tựa hồ có chút không thoải mái. Không hề nghi ngờ, này là một vị mỹ nhân. Tại vô ý bên trong cùng Lạm Tiểu Ngư đụng vào một khối sau. Nàng cũng không nóng giận. Chỉ là cùng Lạm Tiểu Ngư đối mặt lúc sau. Mặt bên trên lộ ra có thể nói là đáng yêu đến cực điểm tươi cười. Như vậy từ xem đến nàng hảo nghĩ trực tiếp đưa tay rua một bà. Ân, ngươi không là bên ngoài công bình phong bên trên xem đến kia vị. Chấm ngoặc kép. Lạm Tiểu Ngư vừa định hơi lớn thanh nói chút cái gì. Rốt cuộc nàng là chuyên nghiệp làm tình báo công tác. Đương nhiên biết, này vị tại nhân ngư nhất tộc bên trong địa vị có thể so với công chúa thần quyến người. Gần nhất này đoạn thời gian chính được mời đến đây Ingolan công quốc bái phỏng cùng biểu diễn. Chỉ là không nghĩ đến này một lần ra cửa theo dõi cai tiểu ca. Lại còn gặp gỡ này vị nhân ngư công chúa. Nàng theo bản năng nhìn hướng nhân ngư công chúa dưới thân. Chỉ là không có như cùng kia màn hình bên trên xem đến như vậy. Là một điều sạch sẽ xinh đẹp đuôi cá. Ngược lại là một đôi trắng trẻo sạch sẽ tuyệt đối lĩnh vực như ẩn như hiện chân dài. Kia vị tóc lam nữ hài hướng Lạm Tiểu Ngư làm cái im lặng động tác. Lạm Tiểu Ngư gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không có lại tiếp lộ ra. Chỉ là tại nhìn kia nữ hài mỹ lệ mặt lúc. Kìm lòng không đặng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, phát giác đến Lạm Tiểu Ngư rõ ràng nàng ý tứ. Này vị hải thần thần quyến người gật gật đầu, tựa như là tại hướng nàng nói cảm ơn. Theo một trận dòng điện xuyên qua thanh âm, Lạm Tiểu Ngư mơ hồ nhất hạ. Đột nhiên nghe được một trận ánh sáng là thanh âm liền có thể làm người miên man bất định đáp lời. Người hảo, ta là hải thần giáo hội thánh nữ Sophia Betty. Hôm nay là trộm trộm ra, không cẩn thận quấy rầy đến ngươi. Phi thường xin lỗi, kia thanh âm ôn nhu nghe Lạm Tiểu Ngư cảm giác tâm đều nhanh hóa. Rất lễ phép người, này là Lạm Tiểu Ngư thứ nhất cái phản ứng. Nàng bốn phía nhìn xung quanh một cái, mơ hồ nhìn thấy có một đám trang cùng bình thường dạo phố người không giống nhau chức nghiệp giả. Chính như không có việc gì tiến vào thương nghiệp nhai bên trong đánh giá chung quanh. Nàng hướng Sophia so động tác, ra hiệu nàng ngồi xổm xuống, nháy mắt bên trong xem hiểu Sophia lặng lẽ trốn đến kệ hàng phía sau. Chờ đến kia nhóm người rời đi, Lạm Tiểu Ngư này mới ra hiệu nhất hạ Sophia. Đương Sophia đứng lên tới thời điểm, Lạm Tiểu Ngư này mới nhỏ giọng nói. Ngươi không là hải thần giáo hội thánh nữ sao? Vì cái gì hiện tại chạy tới thương nghiệp nhai? Còn một bộ chịu đến khống chế bộ dáng. Sophia nghiêng đầu một chút, hiếu kỳ xem liếc mắt một cái Lạm Tiểu Ngư, nói, ngươi là phía trước địa mẫu thần giáo hội hướng các đại thế lực tuyên bố tới tự bội thu nữ thần thần quốc con dân sao? Sophia lời nói làm Lạm Tiểu Ngư sững sờ nhất hạ. Bọn họ này đó người chơi là tại chán bên trên khác Chontea từ sao? Như thế nào là cái NPC liền có thể nhìn ra được bọn họ là người chơi? Bất quá cũng không đúng. Tại vương đô này đoạn thời gian, chỉ cần nàng không biểu hiện ra cực đoan dị thường hành vi. Bình thường cư dân là cảm nhận không ra nàng trên người dị thường. Có thể ngay lập tức phân biệt ra được bọn họ thân phận. Chủ yếu vẫn là địa mẫu thần giáo hội những cái đó mục sư. Tựa hồ là phát giác đến Lạm Tiểu Ngư nghi hoặc. Sophia mềm mềm cười một tiếng, nói, không cần hiếu kỳ, các ngươi trên người tràn ngập đại địa ban ân, này cổ lực lượng đối với sinh ra ở hải thần giáo hội ta tới nói. Thực sự là quá mức rõ ràng, Lạm Tiểu Ngư gật gật đầu, nói, là, dùng các ngươi lời nói tới nói, chúng ta là Chontea con dân, bất quá càng nhiều người, tựa hồ càng yêu thích đem chúng ta xưng là bất tử giả. Nàng dừng lại một chút, có chút hiếu kỳ tại này dạng thần quyến người mắt bên trong. Bọn họ người chơi rốt cuộc là cái gì dạng tồn tại hình thức? Vì thế nàng nói, tại ngươi mắt bên trong, chúng ta bất tử giả, hoặc giả nói địa mẫu thần ban ân là như thế nào tồn tại? Sophia trầm tư một chút, như nói thật nói, đơn giản tới nói, các ngươi hiện tại thân thể đều là biểu tượng, bất quá là lực lượng của đại địa đắp nạn lên tới đặc thù thân thể. Mặc dù xem lên tới cùng huyết nhục chi khu không cái gì khác nhau, nhưng các ngươi thân thể liền tính là bị phá hủy, cũng sẽ tại đại địa chi lực bổ túc hạ một lần nữa khôi phục. Đương nhiên nếu có người phá hư hết các ngươi tồn tại căn bản, các ngươi linh hồn đem rốt cuộc không có cách nào dựa vào tại đại địa chi lực cấu trúc mà tới huyết nhục chi khu thượng, cái gọi là phục sinh cũng không thể nào nói đến. Lạm Tiểu Ngư sững sờ nhất hạ, này không phải là phong hào sao? Nàng há to miệng, có chút kinh ngạc nói, còn có thể làm đến chuyện như vậy sao? Đương nhiên có thể, tỉ như nói này dạng, chấm ngoặc kép, Sophia tay nhẹ nhàng đặt tại Lạm Tiểu Ngư trên người. Một cổ nhu hòa lực lượng dũng vào nàng thể nội, nàng thân thể hơi chao đảo một cái, có chút bối rối xem hệ thống giao diện bên trên lấp lóe văn tự. Cảnh cáo, chịu ngoại lực can thiệp, người nhân vật trò chơi phát động dị thường trạng thái, tử vong trừng phạt thay đổi, trừng phạt cơ chế thay đổi vì, đương ngươi tại nên dị thường trạng thái thời gian hạ tử vong lúc, ngươi tài khoản đem vĩnh cửu tính gạch bỏ. Không cách nào tìm về thỉnh người chơi tại trước mặt trạng thái hạ cẩn thận hành sự. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Lạm Tiểu Ngư luống cuống. Không là cái gì tình huống. Như thế nào không hiểu ra sao liền chịu đến dị thường trạng thái ảnh hưởng. Nàng có chút hoảng sợ nhìn hướng Sophia. Cuối cùng thấp giọng nói. Này cái trạng thái có thể hay không hủy bỏ. Nghe Lạm Tiểu Ngư hảo giống như muốn khóc lên thanh âm. Sophia hồi thần lại, hướng nàng lộ ra một bộ xin lỗi tươi cười. Chờ đến nàng tay theo Lạm Tiểu Ngư trên người lấy ra thời điểm, Lạm Tiểu Ngư rốt cuộc nghe thấy làm nàng an tâm thanh âm. Dị thường trạng thái hủy bỏ, tử vong trừng phạt cơ chế trước tiên kết thúc. Nghe thấy cái này thanh âm, nàng rốt cuộc có thể thở dốc một hơi. Nhìn hướng Sophia, giờ khóc giờ cười nói, người vừa mới hù chết ta. Sophia mặt bên trên lộ ra vô tội biểu tình. Nàng vừa mới kỳ thật liền là ý chào một cái. Rốt cuộc nàng đối với không có thực sự được gặp Chontea con dân cũng rất tò mò. Nàng tầm mắt còn tại đó. Đương nhiên nhìn ra được này cái bất tử giả cũng không phải là như cùng truyền ngôn như vậy. Thân thể bên trong ẩn giấu vô tận phá hoại lực. Vẻn vẹn chỉ là bị phong ấn này dạng nói nhảm tin tức. Bởi vì nàng trên người căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu dấu vết. Hoặc giả nói, quá thuần túy đến, này cái nữ hài còn nghĩ căn bản không có trải qua chiến tranh bình thường. Tràn ngập nữ tính tài trí, giống như danh môn quý nữ bình thường không có xử lý qua việc nhà nông. Tại thần thuật phán định bên trong, cụ bị không sai học thức, nếu như đặt tại đại lục bên trên, lần đầu tiên gặp mặt. Sophia thậm chí sẽ cho là nàng là cho rằng trộm trốn ra khỏi nhà đại tiểu thư. Nhưng này vị bất tử giả mỗi tiếng nói cử động có quá mức hoan thoát. Hoàn toàn không giống là chịu qua quý tộc giáo dục bộ dáng. Chỉ là xem thấy này vị bất tử giả. Sophia liền có thể nhìn trộm đến Chontea thần quốc băng sơn một góc. Một cái hồi lâu không trải qua chiến tranh. Văn hóa giáo dục phổ cập độ cao. Cơm nọ áo ấm lý tưởng hương. Chỉ là nàng xác thực không nghĩ đến. Này vị Chontea con dân lại có thể mơ hồ cảm nhận được nàng vừa mới làm cái gì. Bị người ngay lập tức liền phát hiện nàng động tác. Trong lúc nhất thời nàng xem Lạm Tiểu Ngư cũng là hiếu kỳ thực. Nhẹ nói. Các ngươi bất tử giả thật đúng là có thú. Theo lý mà nói. Giống như ngươi thực lực. Căn bản không có khả năng phát giác đến ta làm cái gì. Nhưng là ngươi liền là phát hiện. Lạm Tiểu Ngư xấu hổ cười một tiếng. Nói, không biện pháp sao. Dù sao cũng là Chontea con dân. Hoặc nhiều hoặc ít đều là có điểm đặc thù rồi. Trải qua vừa mới tình huống. Nàng hiện tại chính ý đồ đem này vị thánh nữ chú ý lực chuyển rời đến mặt khác phương hướng. Chỉ ít không muốn nhìn nàng chằm chằm. Bản chương xong. Hết chương.